Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Vạn giai đạo bậc thang. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Phong Thanh Nhi nhưng không có đi truy đến cùng, chỉ là ở trong lòng cho hắn giảm không ít điểm. Đợi cho Lâm Thiên báo lên chính mình tên về sau, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi chính là vài ngày trước tại đạo trước khi thành chém giết Tiểu Ngưu Vương Lâm Thiên. Phong Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, không nghĩ tới chính mình vậy mà đụng phải cái này. Tại nàng trước khi đến, tại đạo trước khi thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục thiếu niên. Lâm Thiên không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, là ta. Nhìn thấy Lâm Thiên thừa nhận, Phong Thanh Nhi đôi mắt đẹp lấp lánh hai lần, sau đó giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ta nghe người ta nói, ngươi đến từ Vạn Linh Thành. Lâm Thiên gật đầu, Phong Thanh Nhi tiếp tục hỏi, vẫn là phủ thành chủ. Xem như, Lâm Thiên lần nữa gật đầu, nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất tốt xem, tựa như tràn ra bạch lan hoa. Vậy ngươi có biết hay không, ta đến từ chỗ nào? Phong Thanh Nhi cười hỏi, biết, Vạn Linh Thành phủ thành chủ. Lâm Thiên xem thường nói, cái này Trần Nặc trước đó đề cập với hắn, mặc dù hắn không có để ở trong lòng, nhưng cũng vẫn nhớ, đã ngươi biết, vậy ngươi còn dám gạt ta? Phong Thanh Nhi híp mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Cảm thấy người này trước mặt hết sức có ý tứ. Trước là giả vờ không biết nàng, hiện tại lại rõ ràng lai lịch của nàng, còn dám ở trước mặt nàng nói láo. Then chốt chính là còn chứa chững chạc đàng hoàng. Phong Thanh Nhi dám cam đoan, đây tuyệt đối là nàng gặp qua nhất biết diễn một người. Lâm Thiên cũng không rõ ràng Phong Thanh Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghe được nàng lời này, Lâm Thiên chỉ là nhún vai, lười nhác nói rõ lý do, nói một câu lúc ấy đối Tiểu Ngưu Vương đã nói, ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi nhịn không được liếc mắt, trong lòng không khỏi chửi bậy, cái tên này, mở mắt nói lời bịa đặt công phu, quả thực là đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nàng một cái Vạn Linh Thành ra người tới đứng ở chỗ này. Thế mà cũng còn dám nói như vậy. Thật chính là, Phong Thanh Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng đối Lâm Thiên hảo cảm yếu đi rất nhiều. Cảm thấy cái tên này, liền là tại loè người thôi. Cũng lại không có nhiều ít tò mò. Thật có lỗi, Vạn Linh Đạo Thang liền muốn mở ra. Bên kia còn có người đang chờ ta. Lâm công tử, ta liền đi trước một bước. Phong Thanh Nhi liếc qua cách đó không xa Vạn Linh Đạo Sơn, nhìn xem một tầng kim quang tại núi bậc thang lên lan tràn đi ra, không khỏi áy náy đối Lâm Thiên cười cười, sau đó cáo từ rời đi. Giờ phút này, bên cạnh Tiểu Hắc cũng đã tỉnh lại, nó nhìn xem đi xa Lệ Ảnh, nhịn không được nói, công tử, người trước kia thật ở tại Vạn Linh Thành sao? Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tiểu Hắc cũng không có hỏi nhiều nữa, bởi vì nó biết, Lâm Thiên là sẽ không lừa nó, mà lại, nhân vật như hắn, cũng không cần thiết lừa nó, không phải liền là một cái Vạn Linh Thành nha, nó ra công tử ca nhân vật như vậy, còn không phải muốn vào liền vào. Nơi xa, Vạn Linh Đạo Sơn dưới, Phong Thanh Nhi chủ động tới gần. Nhưng rất nhiều người đều chú ý tới Lâm Thiên. Giờ phút này nhìn thấy Phong Thanh Nhi tới, có quen biết Thiên Kiêu nhịn không được tò mò tìm hiểu nổi lên Lâm Thiên nội tình. Không khỏi hỏi, Thanh Nhi tiểu thư, xin hỏi vừa rồi vị kia là nhà ai công tử a? Có thể làm cho Thanh Nhi tiểu thư chủ động tiến lên chào hỏi. Theo ta thấy, tuyệt đối lai lịch không nhỏ a. Có người trêu chọc cười nói, những người này đều không ngoại lệ, đều là cái kia thiên linh nhân vật trên bảng, mọi người trên cơ bản đều biết, nghe được bọn hắn mà nói. Phong Thanh Nhi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hắn là công tử nhà nào đó, nói là đến từ ta Vạn Linh Thành, vẫn là phủ thành chủ. Nói đến đây, Phong Thanh Nhi chính mình đều nhịn không được bật cười, chớ nói chi là những người khác. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin nói, hắn thật nói hắn là đến từ Vạn Linh Thành. Ân, hắn liền là nói như vậy. Phong Thanh Nhi gật đầu, sau đó nói bổ sung, tên của người này, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. A, chúng ta cũng nghe qua. Nghe vậy, mọi người có chút hiếu kỳ, không biết Phong Thanh Nhi chỉ là ai. Chỉ thấy Phong Thanh Nhi đốc liếc mắt Lâm Thiên, sau đó đối mọi người chậm rãi nói, hắn liền là vị kia, giết Ngưu Ưng Sơn tiểu Ngưu Vương Lâm Thiên. Hắn liền là Lâm Thiên. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa kinh ngạc, chợt hoảng nhiên tới, há, ta nghĩ tới, cái tên này giống như là tại đạo trước khi thành nói qua. Hắn tới từ Vạn Linh Thành tới, lúc ấy tiểu Ngưu Vương còn không tin, nhất định phải nhường bên cạnh hắn cái kia yêu hoàng cho mình làm sủng vật. Kết quả bị cái tên này một kiếm giết đi. Có người nhớ tới vài ngày trước sự tình, không khỏi nói ra, mọi người nghe vậy, dồn dập tắc lưỡi, có người nói, cái kia Ngưu Ưng Sơn mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng trong núi cũng có chân nhân tọa trấn, tiểu tử này, dám trước mặt mọi người khoảnh khắc tiểu Ngưu Vương, dũng khí thật sự là đáng khen. Nghe nói như thế, có người nhất thời liền khinh thường, cười lạnh thành tiếng, liền ra môn đều không dám báo ra đến, cũng tính can đảm lắm. Bất quá chỉ là một cái ỷ vào chính mình có một kiện chân nhân bảo khí hộ thân tôm tép nhãi nhép. Thôi, các ngươi lại xem, hôm nay cái kia Ngưu Ưng Sơn chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, một kiện chân nhân bảo khí, sợ là không bảo vệ được an toàn của hắn. Nghe nói như thế, không ít người phụ họa gật đầu. Hôm nay Vạn Linh Đạo Thang mở ra, mọi người tề tụ nơi này. Lâm Thiên vì kỳ ngộ còn không có chạy trốn. Nếu là cái kia Ngưu Ưng Sơn còn chưa tới nắm chặt cơ hội, đợi tới đây đạo vận tán đi, biển người thối lui về sau, còn muốn tìm tới Lâm Thiên, chỉ sợ là mò kim đáy biển. Cho nên Ngưu Ưng Sơn bên kia chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trước mặc kệ hắn, Phong Thanh Nhi cười cười, giật ra chủ đề, hướng mọi người dò hỏi. Đối với lần này đạo bậc thang mở ra, không biết chư vị có không nhiều ít lòng tin. Này Vạn Linh Đạo Thang, cùng sở hữu vạn tầng, không nói trèo lên đỉnh, trước 6000 giai, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ thấy một cái hào hoa phong nhã thanh niên, tự tin cười nói, này tên người gọi Tiêu Dư, đến từ thiên linh giới thập đại cổ thành một trong Nam Mộc Thành. Chính là thiên linh trên bảng, xếp hạng thứ 16 thiên kiêu, thực lực cao cường, bây giờ đã đến thoát phàm đỉnh phong, là một tôn vượt qua 79 lôi kiếp đỉnh phong vương giả. Từ điểm đó xem, thiên linh giới thiên kiêu vẫn là muốn hơi mạnh hơn thiên hoang giới thần châu. Lúc này, một thân ảnh thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng thanh niên áo trắng, đi nhanh tới, cởi mở cười nói, Tiêu huynh, ngươi cái này khiêm tốn. Theo ta thấy, dùng thiên phú của ngươi, ít nhất cũng có thể lên đến 8000 giai. Tử huynh quá khen rồi, tiểu đệ ta nào có lợi hại như vậy, 6000 giai cũng đã là cực hạn của ta. Cũng là tử huynh ngươi hòa thanh hơi nhỏ tỉ, sợ là có cơ hội leo lên cái kia 9000 trên bậc A. Thấy người đến, Tiêu Dư không khỏi lắc đầu cười khổ nói, tự tin thì tự tin, nhưng so với trước mắt vị này được vinh dự đạo trước khi thành thiên kiêu số 1 đạo trước khi công tử dâng lên, Tiêu Dư trong lòng vẫn là có chút đếm được. Dù sao, đạo trước khi thành có thể là đường đường chính chính đế thành. Hắn nội tình không phải người bình thường có thể so sánh được. Nghe được Tiêu Dư, vị này đạo trước khi công tử cũng lắc đầu, thở dài, 9000 giai, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân mới có cơ hội đạp vào. Tiêu huynh ngươi đây là tại nâng giết tại hạ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.